Chương 978, bị cướp đi hải tử nữ nhân 20. Trước mặt nhiều người như vậy, bị chó rượt nói cu nở dê quá mất mặt. Hà Thị bị tức đến hung ác, chỉ cảm thấy đau đầu. Nghĩ muốn cãi nhau, đều nghĩ không ra ứng đối nói tới. Nhưng cứ như vậy đi, lại ra vẻ chính mình sợ nàng. Hà Thị đương nhiên không hề từ bỏ muốn về bạc ý nghĩ, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy nàng cũng không chịu trả, chỉ có thể muốn cái khác. Nàng đỡ đầu, một bộ đau đầu khó nhịn bộ dáng, ai có thể đỡ ta trở về Lâm gia trong thôn là thế gia vọng tộc, đám người xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, cờ ơn ở hỗ trợ vẫn là nguyện ý giúp một cái. Rất nhanh, Hà Thị liền bị người đỡ đi. Hà Thị là thật có chút đau đầu. Chưa hề nghĩ tới chính mình cái này đại nhi tức tính tình như vậy bướng bỉnh, hung hăng càn quay không nói, còn miệng lưỡi bén nhọn. Trước đó những năm kia, Hà Thị cũng không phát hiện chính mình lại còn nói bất quá nàng. Đến lúc này, Hà Thị trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Lúc trước đưa hải tử rời đi chuyện không nên giấu giếm nàng. Theo Hà Thị rời đi, vây quanh ở Sở Vân Lê bên ngoài viện đám người cu nở dê dần dần tán đi, có người trước khi đi. Còn cậy già lên mặt nói lên vài câu, ngươi này quá không ra gì. Coi như ngươi rời đi Lâm gia, nàng cũng vẫn là hai đứa bé nãi nãi, là trưởng bối của ngươi. Ngươi sao có thể như vậy trêu tức nàng đâu, vạn nhất khí ra cái nguy hiểm tính mạng Lam mở tư cờ chê tờ cho phải đây. Sở Vân Lê trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, đây cũng không phải là ta cố ý, nàng nếu là không đến, cu nở dê sẽ không xảy ra trận này khi a, đúng không? Đối trước mặt phụ nhân, Sở Vân Lê không còn khách khí, nếu là ai cũng có thể nói lên nàng hai câu, nhật tử còn thế nào qua lúc này đối. Trước mặt phụ nhân nói, tựa như là ngươi, cùng người khác cùng nhau xem hết náo nhiệt rời đi coi như xong, càng muốn tới nói ta vài câu. Ta không trả lời ngươi đi, ngươi nói ta không có giáo dục. Ta trả lời ngươi, ngươi lại đầy bụng tức giận. Cần gì chứ mở miệng nói nàng phụ nhân đã là người Lâm gia, cũng là La gia thân thích, tự giữ thân phận. Lúc này mới lên tiếng thuyết giáo. Không nghĩ tới bị nàng không khách khí chút nào đỉnh trở về. Đám người để ở trong mắt, có kia xuẩn xuẩn dục động muốn nói giáo vài câu đều thu tâm tư, không nghĩ tiến lên nữa tự làm mất mặt. Trước mặt nhiều người như vậy bị đỉnh trở về, quá mất thể diện. Đám người tán đi, Lý Tẩu Tử sắc mặt phức tạp, Hồng Nguyệt, ngươi này tính tình cu nở dê quá cường ngạnh, dễ dàng ăn thiệt thòi sau ngày hôm nay. Còn không biết những cái đó người lại muốn nói nàng cái gì. Sở Vân Lê biết nàng là hảo ý, cu nở dê không tức giận. Nói, ta một cái nữ nhân mang theo hai đứa bé ở tại thôn bên trong, nếu là tính tình mềm mại, không được bị người khi dễ chết sao này đó cái gọi là trưởng bối ngày hôm nay có thể thuyết giáo ta, ngày khác muốn quyết định ta hôn sự, càng thậm chí hơn ta ăn bữa thịt bọn họ đều sẽ qua nở. Ta vô duyên vô cớ tìm những trưởng bối này đặt ở đầu bên trên làm cái gì ngại nhật tử quá dễ chịu sao đây cũng là sự thật. Lý Tẩu Tử không có khuyên nhiều, ngược lại nói, Lâm gia bên kia hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không, ban đêm ta cu nở dê ở qua tới vô luận là ở cữ vẫn là trăng tròn lúc sau, Sở Vân Lê ban đêm đều là tự mình mang theo hai đứa bé trụ. Nghe vậy lắc đầu, không cần. Có vượng tài đâu rồi y, nó sẽ giữ nhà. Vượng tài chính là Sở Vân Lê miệng bên trong cậu, là cái loại na y khung xương rất lớn chó đen. Ôm tới bất quá hơn 2 tháng, đã trưởng thành đại cậu, một ngụm răng nanh sâm sâm, thực có thế dọa người. Lý Tẩu Tử cu nở dê không có cưỡng cầu, thật sự là nàng biết này cô nương tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại rất có chủ ý ai nói cũng không nghe. Hôm đó lúc sau, Lâm gia tựa như là cái gì sự cũng chưa từng xảy ra bình thường, không còn đến tìm Sở Vân Lê phiền phức. Gần nhất người trong thôn ngay tại ngày mùa thu hoạch, nhà ai đều bận rộn. Đương nhiên, Sở Vân Lê là một ngoại lệ, nàng ngoại trừ phòng ở bên cạnh hai phần vườn rau, đường một mảnh đất đều không có. Sở Vân Lê chính mình cu nở dê không muốn đi ruộng bên trong mệt gần chết, tính toán hải tử hơi bị lớn, nàng cũng có thể rảnh tay bắt đầu kiếm tiền. Bởi vì muốn dẫn hải tử, nàng không có quá nhiều nhàn rỗi, tốt nhất là làm một cái cửa hàng ra tới tìm người nhìn. Rối ren nửa tháng, người trong thôn đều đem lương thực thu hồi lại. Một ngày này buổi sáng, Sở Vân Lê lại dẫn hải tử đi bên ngoài canh chừng, vừa ra cửa không bao lâu, liền nghe được có người sau lưng gọi, Hồng Nguyệt quen thuộc nam tử thanh âm, Sở Vân Lê nghe lại có chút phiền chán. Quay đầu liền thấy Lâm Hợp Lương sải bước đuổi tới. Hắn đi đến Sở Vân Lê trước mặt, Hồng Nguyệt, ta nương ngày hôm nay cho ta nấu trứng gà, hắn đưa ra một viên trứng gà, thanh âm ám câm, không biết làm tại sao, ta đột nhiên liền nghĩ đến trước kia chúng ta còn không có thành thân thời điểm, khi đó ngươi quá đến không tốt, đói đến gầy ba ba, ta mỗi lần có trứng gà, đều sẽ đưa cho ngươi. Mà ngươi mỗi lần đều không nỡ chính mình ăn, sẽ cùng ta phân ra ăn. Ta biết lòng đỏ trứng tương đối tốt, liền đẩy nói ta không thích ăn lòng đỏ trứng, quá nghẹn người. Mỗi lần đều lưu cho ngươi ăn nghe này đó, Sở Vân Lê lông mày thời gian dần qua nhíu lại, xen lời hắn, ngươi tìm ta chỗ này qua lại ký ức lúc trước, là muốn theo ta nối lại tình xưa sao, thì ra đều đi qua lâu như vậy, ngươi còn chưa hết hy vọng vẫn là muốn ta đem những cái đó trứng gà trả lại cho ngươi Lâm Hợp Lương, cũng không phải tới muốn trứng gà. Không đợi hắn trả lời, Sở Vân Lê cẩn thận nhớ một chút, ngươi nương tựa như là 10 ngày cho ngươi nấu một quả trứng gà, hai chúng ta theo đính hôn đến thành thân tổng cộng cũng mới 3 tháng, coi như ngươi những cái đó trứng gà đều cho ta ăn, 3 tháng cộng lại cũng mới 9 cái, một hồi ta liền làm tẩu tử đưa qua cho ngươi. Lâm Hợp Lương, hắn vội vàng giải thích, ta không phải tới hỏi ngươi muốn trứng gà. Sở Vân Lê nhướng mày, đó chính là hỏi ta muốn bạc nói cho ngươi. Các ngươi người Lâm gia mơ tưởng từ trên người ta được đến một cái hạt bụi thật lời không phục, đi nha môn cáo ta cũng có thể. Lâm Hợp Lương bị nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời, nhìn nàng không kiên nhẫn quay người muốn đi, vội vàng nói, ta chỉ là muốn cho ngươi đưa một viên trứng gà. Ta không thiếu trứng gà ăn. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, ôm hải tử đi. Từ ngày đó trở đi, Sở Vân Lê liền lão trong thôn ngẫu nhiên gặp thượng Lâm Hợp Lương, mấy ngày lúc sau. Nàng đột nhiên liền nghe được thôn bên trong có người nghị luận nàng sớm muộn cũng sẽ trở về Lâm gia. Sở Vân Lê xem như biết Lâm Hợp Lương mục đích, vô luận nàng có đáp ứng hay không trở về, đợi đến người trong thôn đều cho rằng như vậy. Nàng có hay không đáp ứng cũng không cần chặt. Dù sao nàng trên người Lâm gia tức phụ mũ là cởi không xong, cu nở dê giải thích không rõ. Đời này chỉ có thể tốn tại Lâm gia, cái này không thể nhịn. Hôm sau, Sở Vân Lê vừa ra cửa. Xa xa nhìn thấy Lâm Hợp Lương, đem lồng ngực bên trong hải tử đưa cho bên cạnh Lý Tẩu Tử, làm phiền ngươi đem hải tử ôm trở về đi. Lý Tẩu Tử nhìn một chút bên kia Lâm Hợp Lương, thử thăm dò nói, thôn bên trong tin đồn đầy trời, nếu là ngươi cùng hắn lại đơn độc ở chung, liền càng nói không rõ. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, quay người từ sau cửa lay ra một cái cổ tay lớn như vậy, chừng cao cơ nửa người cây gỗ, mang theo liền vọt tới. Lâm Hợp Lương thấy được nàng, vô ý thức liền câu lên một mạt tươi cười, sau đó một cái cây gỗ từ trên trời giáng xuống. Đồ ập xuống đánh vào hắn đầu bên trên người. Kia gậy đánh vào thân người bên trên, chỉ cảm thấy chỗ nào đều đau. Lâm Hợp Lương liên tục không ngừng tránh né, chịu mấy lần, đau đến không được, nhảy tránh đi, lại phát hiện như thế nào đều tránh không khỏi. Có mấy lần còn giống như là chính hắn tiến đến gậy phía dưới tựa như. Vội vàng hỏi. Ta làm cái gì? Sở Vân Lê lắc lắc cổ tay, lại là một gậy đập đi qua, ta nói sớm cùng ngươi đoạn giao, kết quả người trong thôn còn tại nghị luận, đều cảm thấy hai chúng ta có thể hòa hảo. Ta không có kia tâm tư, nhưng lại muốn thanh danh, tự nhiên đến làm cho người trong thôn tất cả xem một chút ta quyết tâm. Ta cũng không tin, ta đem ngươi đánh gần chết, bọn họ sẽ còn cảm thấy ta sẽ cùng ngươi hòa hảo. Nàng nói một câu đập một gậy, Lâm Hợp Lương nghe xong. Trên người lại bị đánh đến mấy lần. Sở Vân Lê hồi lâu không động thủ, đập đắc thủ toan. Bỏ qua gậy vướt vướt cổ tay, đối xa xa hướng bên này quan sát chúng nhân nói, ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, từ nay về sau, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngươi tốt nhất là vòng quanh ta đi. Nàng xoay người nhặt lên cây gỗ, quay người trở về viện tử. Bên này cách trong Lâm gia giàn chỉ cách xa một gia đình, động tĩnh lớn như vậy, người Lâm gia đương nhiên phát hiện. Hà Thị đuổi theo ra đến, liền thấy bị đánh mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất ngao ngao kêu to nhi tử, lập tức giận dữ, La Hồng Nguyệt, ngươi khinh người quá đáng, sao có thể đem người đánh cho đến chết đâu. Sở Vân Lê xoay người lại nhìn thoáng qua trên đất Lâm Hợp Lương, kinh ngạc nói, ai u, như thế nào bị thương như vậy trọng. Ngươi không có gậy còn không tay, chẳng lẽ không biết tránh sao? Lời này vừa ra, vốn dĩ cảm thấy Sở Vân Lê hạ thủ quá ác, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, coi như không thể hoàn thủ, luôn có thể chạy đi a. Lâm Hợp Lương bị đánh thành như vậy chỉ có thể nói một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Lâm Hợp Lương đau đến không dậy được thân, khóc không ra nước mắt. Hắn lại không nốc, làm sao lại không tránh, thật sự là trốn không thoát a. Ban đầu hắn đưa tay đi cản, nhưng kia gậy đập vào trên tay đồng dạng đau a. Về sau hắn nghĩ đến dứt khoát đi lại nói, dù sao còn nhiều thời gian nha. Ai biết vừa mới bước chân, bắp chân liền bị đánh một cái, đánh hắn lúc này quỳ một chân trên đất, cái chân còn lại không bao lâu cu nở dê bị đánh một cái. Hai cái chân đều đau đến không được, dẫm ngồi trên mặt đất cùng dẫm đông bên trên, chỗ nào còn chạy động hắn cu nở dê tránh, nhưng vô luận như thế nào đều trốn không thoát, nhiều lần còn vừa vặn trô nở tại gậy phía dưới hắn nhịn không được giải thích, ta tránh. Chính là không có né tránh mà thôi. Hà thị nhìn thấy vết thương chẳng chịt nhi tử, tức đến nổ phổi đi đỡ, thấp giọng trách mắng, khổ nhục kế cũng không phải như ngươi loại này cách dùng, chịu hai lần là được rồi, bị thương như vậy trọng, quay đầu còn phải dưỡng thương. Ngươi có phải hay không ngốc Lâm Hợp Lương khóc không ra nước mắt, ta thật tránh. Hà thị cười nhạo, ngươi còn che chở nàng, ta cũng không tin ngươi một đại nam nhân sẽ không chạy nổi một cái nữ nhân ở nàng xem ra, nhi tử bữa này đánh rõ ràng liền chịu được cam tâm tình nguyện. Lâm Hợp Lương, ta chính là không chạy nổi a, còn muốn đòi giai nhân niềm vui, hắn cũng không đến mức lấy mạng đi lấp. Nếu là chạy qua, hắn sớm chạy được chứ.